Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng gặp lại Đại Thất Tử, mà với một tập truyện ngắn mà theo Đại Thất Tử nói là đây là những câu chuyện đã xảy ra của một nữ thính giả. Và người nữ thính giả đó thường xuyên theo dõi kênh truyện của chúng ta và đã gửi truyện về ông ngoại của em, của bạn ấy cho tác giả. Và hôm nay là một dịp hữu duyên thì Đại Thất Tử xin được kể lại, mời tất cả mọi người cùng nghe Người Âm Báo Mộng. Ông bà ngoại em quê ở ấp Mỹ thuộc tỉnh Cần Thơ. Thời đó nhà cửa thưa thớt, nhưng cảnh vật cây cối lại tùm. Đa số bà con làm nghề trồng rẫy, xa xa mấy vùng bên mới có người làm lúa. Hầu hết ai cũng như tất cả đều nghèo khó. Nhà ông bà ngoại không khá giả gì, mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng lại sanh đến 4-5 đứa con nheo nhóc. Cứ trông chờ vào vụ rẫy thì biết đến bao giờ mới có đủ cái ăn cái mặc. Trong một bữa cơm muộn, nhìn mấy đứa con ngồi ăn đọt rau chay chấm muối quẹt mà ông ngán ngẩm, thở dài nói: "Mình à, mai mốt có tiền tôi sẽ sắm xe. Thấy người ta chạy 6-7 mà thấy phát ham. Trời đất, vợ chồng mình nghèo muốn chết rồi, tiền ở đâu mà định sắm xe?" "Thì tôi cũng đang tính phải qua bên chợ Mần Ăn kiếm chỗ chạy xe mới kiếm được đồng ra đồng vô cho sắp nhỏ. Chứ cứ chờ vô cái rẫy bắp thì biết bao giờ mới hết khổ đây." Nói xong, ông ngoại bỏ chén cơm đang ăn, đi vào nhà vác cây cuốc ra sau. Bà ngoại không biết ông định làm gì nên cũng đã buông đũa mà chạy theo xem thử. Thì ra là ông cuốc thêm mấy dòng đất để trồng thêm khoai, thêm bắp. Bất kể là mưa nắng hay ngày đêm, ông đều bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không nghe tiếng than vang cực khổ. Thế rồi sau bao nhiêu ngày làm lụng vất vả thì điều mong mỏi của ông cũng đã trở thành hiện thực. Ông mua được chiếc 6-7 cung tay và cái thùng xe kéo. Kể từ hôm đó, cứ 2-3 giờ sáng là ông dậy sớm ra coi rẫy. Hoàn tất việc ở nhà, ông mới xuống ghe qua sông để đi mần. Vì xe lôi kéo, ông đã gửi ở nhà người quen bên đó. Đời sống bên chợ có phần đông đảo nhộn nhịp hơn so với chỗ mà ông đang sống. Ở đây các xe thường đã chọn những cái bãi đậu xe riêng cho mình. Ông ngoại mới đến sau nên chỉ dám đậu tạm ở gốc cây này cây kia chờ khách. Chứ lạng hoàng chạy vô chỗ người ta, người ta nói mình giành giật khách thì sẽ bị đuổi, có khi là bị đánh khỏi Mần Ăn luôn cũng không chừng. Thường thường từ sáng tới chiều, ngoại chạy được cũng 5-6 bận. Nhưng sau hôm đó thì kỳ lạ, từ sáng tới chiều tối không có ai kêu cả. Con đường vắng lặng như tờ, không một bóng người nào qua lại. Mà mấy chú xe lôi xe ôm khác cũng ế hay sao mà về nhà hết rồi. Ngoại thấy đói bụng quá cũng định về luôn. Nhưng ngoại lại nghĩ, giờ này còn hơi sớm, thấy mặt trời chưa lặn hẳn, hay cứ chờ thêm một chút, biết đâu có khách nào đó gọi thì sao, kiếm được mấy đồng cũng đỡ khổ. Ngoại mới chạy tèn tèn đến gần bệnh viện, đậu xe vào gốc cây cách bệnh viện đa khoa chỉ tầm hơn 100 mét. Thấy cảnh vắng lặng điều hiu, ngoại lấy bọc thuốc gọ ra quấn hút cho ấm người. Ngoại nằm dài trên xe phì phà được 1-2 hơi thuốc thì phía sau lưng có người vỗ vỗ vai ngoại. Do tánh ngoại cũng sợ ma cho nên ngoại có chút giật mình. "Mô Phật, ai vậy?" Tôi nè chú." Ông ngoại ngước lên nhìn thì thấy một bà già dáng ốm cao, mình mặc áo bà ba nâu, đầu bới tóc, cũng lởm chởm vài sợi bạc. Ngoại đoán chắc bà cũng tầm ngoài 70 chứ không ít. Trên gương mặt có vẻ gì đó âu lo khắc khổ. "Tôi muốn kêu xe lôi của chú." Ông ngoại nghe thấy có khách kêu xe thì mừng lắm. Ông như lấy lại được bình tĩnh, liền quăng bỏ điếu thuốc đi. "Đi xe hả bà thím?" Bà lão dù lớn tuổi nhiều hơn nhưng vẫn trả lời rất lịch sự với ngoại. Dạ, chồng tôi bệnh nặng quá, ông bị bác sĩ trả gì à? Dạ được rồi, bà thím muốn về đâu? Đưa ông chú lên xe đi, con chở liền. Từ đây về Phụng Hiệp thì bao nhiêu tiền vậy chú? Dạ Phụng Hiệp thì con ăn 6 đồng, bị nó hơi là xa đó bà. Chú ơi, chú bớt tôi 2 đồng được không? Tôi còn có 4 đồng hả? Bị gì ông nhà tôi bệnh lâu rồi, ruộng đất đem cầm cố để lo thuốc thang cho ổng hết ráo, giờ đâu còn tiền bạc gì nữa đâu chú. Thấy ngoại hơi do dự, bà già kia nghẹn ngào năn nỉ. Chú làm ơn với, giờ này gần tối rồi, ổng còn xe nào hết. Chú mà không giúp tôi cũng không biết làm sao đưa ổng về nữa. Ông ngoại ngẫm nghĩ, giá xăng thì cũng rẻ thôi, nếu lấy 4 đồng thì coi ra cũng có lời rồi. Thôi thì thân đàn ông còn trẻ trai tráng mà, bỏ chút công sức ra để giúp đỡ người già trong cơn hoạn nạn thì không có vấn đề gì. Họ được về nhà, ít ra mình cũng kiếm được chút cơm chút cháo cho sắp nhỏ. Dạ được rồi, bà thím đưa ông chú ra xe đi, còn lấy 4 đồng thôi. Chàng ơi, cảm ơn chú nhiều, thiệt gặp chú tôi hên quá. Bà lão mừng húm chạy lúp xúp vào trong bệnh viện để kè ông ra. Không biết ông mắc phải bệnh gì mà ra tới cổng đã thấy ông bước đi không nổi nè. Thế vậy ngoại mới chạy đến để tiếp cổng ông lão ấy lên xe. Bà lão thì xách lũ khủ nào là chiếu, mền, cho giỏ điểm bước lên sau. Bà ngồi ôm ông cho đàng hoàng á, con chạy nghe. Mà lát nữa ra khỏi đường này, nếu mà có xe lôi khác chặn đầu, nó có hỏi thì bà nhớ nói là con là cháu chở về giùm. Chứ nói con chạy lấy 4 đồng, tụi nó nói con giành khách, nó dí quánh còn chết á. Tôi nhớ rồi chú. Lúc này chỉ còn tiếng xe lạch cạch, ngoài ra tất cả đều im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào. Cứ như thế chạy cho đến hết đoạn đường cái ở Cần Thơ. Đến lúc quẹo vô địa phận huyện Phụng Hiệp, theo sự hướng dẫn của bà, thì ngoài đã rẽ vào trong một con đường khác. Con đường này dẫn vô trong ruộng rẫy, đường đất tương đối hẹp, nhưng vẫn đủ cho xe lôi kéo đi qua. Không hiểu sao từ lúc rẽ vào con đường này, ngoại cứ thấy lạnh lạnh trong người. Có lẽ do xung quanh cây cối tùm, hoặc là vì một điều nào đó khác. Đang im lặng thì bỗng nhiên bà lão kêu khóc lên thất thanh. Ông ơi, ông sao vậy ông? Nè chú xe lôi, chú ơi. Dạ, ủa gì vậy bà? Chú làm ơn coi giùm, sao ông nhà tôi ông im ru vậy chú? Tại chân ông lạnh ngắt cả chú à. Lúc đó ông ngoại dừng xe lại, bước xuống rờ rờ mặt ông. Mình mẩy tay chân ông đều lạnh ngắt, môi hàm khép cứng đờ. Ông già đã tắt thở từ bao giờ rồi. Ông chết rồi bà ơi. Trời ơi, ông ơi, ông bỏ tôi đi thiệt hả ông? Ông không đợi mấy đứa con về sao ông ơi? Bà lão đúng là hiền thật, nằm ôm chồng mà ông chết lúc nào cũng không hay. Cuộc sống đúng là ngắn ngủi. Mới thấy họ nói chuyện đó mà bây giờ mất đó rồi. Sống chết quả đúng là hai mặt của cuộc đời, cũng giống như hai mặt của đồng tiền vậy, mãi mãi không thể tách rời nhau được. Nhìn họ mà ông ngoại thấy chạnh lòng thương cảm. Tiếng xe hòa lẫn tiếng khóc than kể lể của bà lão cứ như thế hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch. Chạy thêm được một đoạn nữa thì bà già nhỏ tiếng khóc lại. Bà ra hiệu cho ngoại dừng xe vì đã tới nhà rồi. Lúc đó trời cũng vừa sập tối. Chú ơi, chú làm ơn giùm tôi, đưa xác ổng vô nhà giùm nghe chú. Ủa dạ, chứ con cái bà đâu? Không có ai ở nhà hả bà? Tôi với ổng được 3 thằng, mà nó đi lính tới nay biệt tâm mà không có tin tức gì hết chú. Biết được hoàn cảnh ông bà già đơn chiếc nên ngoại đã kéo ông lên chiếc chiếu quấn lại, cho mỗi người cầm một đầu khiêng vô nhà. Lúc này khi bà già đốt cây đèn dầu lên thì ông ngoại mới thấy rõ bên trong. Nói là nhà cho sang, chứ thực ra chỗ ở của họ chỉ là một cái chòi lá cũ. Xác của ông nằm trên cái giường tre đã mục chân chứ chẳng còn được nguyên vẹn. Và ở cạnh bên không có gì khác ngoài cái bàn để uống nước trà. Giúp ông nằm ngay ngắn đâu đó xong xuôi, ông ngoại mới lên tiếng. Bà ơi, cũng tối rồi, bà cho con xin tiền để con về nữa. Bà già không lên tiếng mà đang lùi cùi nhóm bếp lửa phía sau nhà. Một lát bà đem lên một cái bình trà nghi ngút khói. Bà rót ra một chén mời ngoại, rồi đưa ra chỉ có 2 đồng bạc. Bà nói, thiệt ra tôi chỉ có 2 đồng bạc này thôi. Chú cầm đỡ đi, để tôi chạy qua hàng xóm vay mượn 2 đồng nữa về trả cho chú liền. Trời, sao từ đầu bà không nói là bà chỉ có 2 đồng thôi? Tôi cũng muốn nói mà sợ chú không chịu chở. Giờ bà đi rồi á, còn ông thì sao đây? Thì chú cứ ngồi uống trà đi, coi cái xác ổng giùm tôi, coi chừng chó mèo nó nhảy qua nghe chú. Tôi đi cái tôi về liền ha. Nói xong bà te rẹt đi ra cửa. Bà nhờ giả mà hình như cũng đang dồn ông ngoại vào trong thế kẹt thì phải. Không cần biết ông ngoại có đồng ý hay không, ngoại bắt đầu cảm thấy bực bội. Vì bà già đã không thành thật ngay từ đầu, ngoại nghĩ mình đã nghèo rồi còn mắc cái eo. Từ sáng tới chiều không ai kêu xe, đến khi có khách kêu chuyến đầu tiên trong ngày cũng là chuyến cuối cùng, vậy mà còn lại gặp phải chuyện xui rủi chết chóc như thế này. Không biết trời một lát ông ngoại có còn nhớ đường về Cần Thơ hay không. Trong khi ngoài kia trời đã tối mịt, thế nào trở về cũng gặp ma nhát cho mà coi. Vừa suy nghĩ, ông ngoại vừa đưa chén trà lên miệng uống. Chợt bỗng dưng ông khựng lại, như sực nhớ ra rằng mình đang ngồi gần bên cái xác chết. Ông từ từ để chén trà xuống bên cạnh cây đèn dầu trước mặt, rồi đưa mắt liếc qua bên cái giường tre để nhìn ông già kia, coi coi cái tay cái chân ông có cử động hay không. Lỡ mà ông mở miệng ra nói chuyện một cái thì ngoại có nước chết giấc chứ sao sống nổi. Do tánh ngoại sợ ma lắm nên hay tưởng tượng ra đủ thứ chuyện rồi tự nhát chính mình. Ngoại sợ quéo cả người, lông tai dựng ngược lên, nên đã để sẵn giò thủ thế. Lỡ mà ông già có ngồi bật dậy là ngoại giọt lên xe chạy ngay lập tức. Lúc này chắc cũng cỡ tầm 15 phút rồi, chờ mãi vẫn chưa thấy bà lão quay trở về. Ngoài đói bụng ra, ông ngoại còn cảm thấy mắc tiểu nữa. Nhưng ngoại thà tiểu trong quần chứ nhất định không rời cái bàn trà dù là nửa bước. Phóng lao thì phải theo lao, nghèo quá phải ráng ngồi chờ để lấy tiền, chứ nếu khá giả được một chút thì chắc ngoại đã bỏ chạy mất dép lâu rồi, dễ gì mà ngồi đây chịu trận. Một phần cũng vì thương cho ông già, ngoại bỏ ông lúc này thì tội nghiệp ông lắm. Bỗng nhiên ngoại cảm thấy hơi nhột nhột ở dưới giò, có cái gì đó mềm mềm đang vuốt vuốt khều khều vô bắp chân của ngoại. Vừa chấp 2 tay, ngoại vừa khấn vái. Mô Phật, ông chú gì ơi, ông chết rồi thì đi đi, đừng có nhát con. Con nghèo mới chạy xe thôi, đâu có chọc phá gì ông đâu, sao ông khiều dọ con chi vậy? Con sợ ma lắm, ở nhà con còn 1 vợ 4 con đang đợi con về nữa ông chú ơi. Chứ... Ủa, chú xe lôi, chú làm gì đó? Giải đến đó thì bà lão đã về tới. Thấy ông ngoại mặt mày xanh lét, đang chắp tay cầu khấn, bà mới ngạc nhiên hỏi. Thì ông ngoại mới kể rõ sự tình, rằng mình đã bị ông hiện về, núp dưới cái bàn trà để chọc kẹo. Bà lão cười buồn, chìa tay ra đưa cho ngoại 1 đồng. Tay kia chỉ xuống cái bàn trà mà nói. Chó nó khiệu chú, chứ ổng đâu. Chú thông cảm cầm đỡ 1 đồng này về đi. Mai mốt tôi qua chợ có gặp chú tôi trả thêm 1 đồng nữa. Thiệt tình là tôi đi vay mượn hết sớm rồi, mà ai cũng nghèo, không ai có tiền hết chú ơi. Đối với ngoại bây giờ được về nhà là mừng lắm rồi, còn hơn ai cho cả thúng vàng nữa, 1 đồng kia bỏ luôn cũng được. Ngoại không nói gì nữa cả, chỉ cầm lấy 1 đồng bà lão đưa rồi nhanh chóng rời đi. Bà lão đi ra cửa, nói với theo dặn dò: "Chú đừng có sợ, ông nhà tôi hiền lắm, không có nhát chú đâu. Cảm ơn chú nhiều lắm nghe." Và rồi cuối cùng ông cũng đã thoát khỏi cái nơi ghê rợn đó. Bận ông trở về Cần Thơ nhanh hơn so với bận đi. Bị gì do sợ quá cho nên ông chạy hết tốc độ có thể. Những ngày sau đó, như thường lệ cứ hừng đông sáng là ông đi ghe qua sông để qua bên chợ chạy xe lô đón khách. Trong 1 lần gặp lại bà lão, bà đã trả đủ tiền đúng như lời đã hứa. Bẵng đi một thời gian sau cũng không có gì xảy ra cả, cho đến một đêm trời mưa giông tầm tã, nghe đâu là có áp thấp nhiệt đới đi qua. Trong lúc đang ngủ say, ông ngoại nằm chiêm bao thấy có một ông già đứng ngoài cửa sổ gọi ngoại, mà cửa sổ thì lại kế bên giường của ngoại đang nằm. "Chú xe lôi à, chú nhớ tôi không? Tôi là người mà chú đưa từ bệnh viện về Phụng Hiệp nè. Vợ chồng tôi mang ơn chú lắm. Để đáp lại ân tình đó, bữa nay tôi về đây để báo cho chú hay là chú sắp gặp nạn. Ngày mai chú phải ở nhà, có ai rủ đi đâu cũng đừng đi nghe chú." Trong chim bao, ông lão nói rất chậm, rất rõ ràng từng chữ một. Nói xong ông liền biến mất. Ngoại mới giật mình thức giấc, mồ hôi tuôn ra ướt áo. Mặc dù bên ngoài trời đang mưa, từ đó cho tới sáng không hiểu sao ngoại sốt ly bì, mình mẩy nhức mỏi như kiểu bị ai đánh đập, không tài nào ngồi dậy được. "Bố mình à, bữa nay ông Hai với chú Sáu chủ mình đi đám giỗ, bộ mình không đi sao mà nằm hoài vậy? Ra coi rẫy đi, lát chưa còn đi nữa. Kỳ này đi tới 2-3 bữa mới về đó. Để tôi xếp mấy bộ đồ cho mình ha." Tôi mệt trong người quá mình, không có ngồi nổi." "Ê trời ơi, sao trán nóng quá vậy? Chắc đêm hôm dầm mưa ngoài rẫy bị cảm sốt rồi. Để tôi nấu nước ấm lao mình mấy cho." Cho đến trưa hôm đó, khi mưa tạnh thì ông Hai và chú Sáu ở trong xóm có chạy ghe ngang để rủ ông ngoại đi đám giỗ ở người nhà bà con. Nhưng sức khỏe ông ngoại không được tốt, ngồi dậy không nổi thì làm sao mà ăn giỗ quải được. Thành ra ông Hai và chú Sáu phải đi. Các ngày hôm đó, ông ngoại phải ăn cháo và uống nước gừng để giải cảm đi. Đi không được ông cũng rất buồn, vì lâu lâu mới có dịp hội ngộ với anh em ở xa. Cho đến xế chiều trong xóm mới nhận được tin là trên đường đi trời lại đổ mưa, dòng gió bất ngờ kéo đến. Ngay tại khúc ngã ba sông, dòng nước xoáy mạnh cho nên ông Hai với chú Sáu đã bị chìm ghe mất mạng rồi. Nghe đến đó, ông ngoại bỗng ngồi bật dậy được, toàn thân bỗng nhiên khỏe khoắn như thường. Ngoại hiểu ra vấn đề rồi, do biết trước tai nạn chìm ghe nên ông lão kia đã hiện về báo mộng dặn dò ngoại. Ông khiến cho ngoại bị bệnh phải nằm lì ở nhà. Khi thoát được cái chết, lần đó ngoại cảm kích vô cùng nên có đi qua chợ để tìm bà lão, nhưng tuyệt nhiên không thấy bà đâu. Từ đó cho đến nay, ngoại không còn nằm chiêm bao thấy ông già đó nữa. Tới hiện tại thì tuổi ngoại đã hơn 80, sống minh mẫn và rất khỏe. Thỉnh thoảng ngoại vẫn ngồi nhâm nhi chén trà và không quên kể lại cho con cháu mình nghe câu chuyện xảy ra thời trẻ đó, cái thời mà ông chạy xe lôi kéo để nuôi 4 đứa con. Ngoại thường hay nói với đám con cháu chúng tôi: "Giúp người đó chính là giúp mình, thay thiện đãi người chính là lấy thiện đãi mình." Cũng giống như ông ngoại của bạn khán giả trong câu chuyện trên, không hiểu từ bao giờ tôi cũng thường hay nằm mơ thấy trước những giấc mơ chết chóc, và những điều tôi đã thấy thường xảy ra khoảng 1-2 ngày sau đó. Lúc nhỏ biết chị em tôi rất thích các con vật, nên cha thường hay xin chó về nhà nuôi. Các con chó con khác lần lượt ra đời cho đến lúc chúng lớn lên và chết đi. Có thể nói lên đến con số vài chục con, và mỗi con tôi đều đặt cho nó một cái tên, để khi gọi nó cũng sẽ biết đường mà chạy tới. Một trong số con chó mà tôi thương nhất là con Bánh Bao. Nó là chó đực, mặt mày sáng sủa bự con, có bộ lông trắng tinh mướt trượt, nhìn hấp dẫn như cái bánh bao vậy. Nói theo cách hài hước thì nó rất manly. Mấy con chó gái trong xóm mê nó lắm. Cứ mỗi chiều chiều, chó hàng xóm hay tụm lại giỡn ở trước sân. Rất ít khi thấy tụi nó cắn lộn với nhau. Cũng là một buổi chiều, nhưng chiều hôm đó nó lạ lắm. Không thấy con Bánh Bao đâu cả. Mấy con chó hàng xóm cũng không chạy sang luôn. Cả nhà tôi mới ra sân ngồi chơi, nói chuyện. Ngày xưa sân rộng lắm, ông nội và cha đốn lá hét làm hai, rồi sắp phơi trên sân, chuẩn bị ít bữa nữa thóc nóc lại cái mái nhà bị dột. Trong lúc tôi và bé Út chạy dẫn, đã phát hiện ra dưới lớp lá đó có rất nhiều trứng. Trứng trắng tươi và bự hơn cái trứng vịt nhiều. Tôi nhanh nhanh lượm một trứng, chạy lại đưa bà nội coi. Nội nói: "Ờ, đây là trứng ngỗng á, con lượm chỗ nào dẫn nội lại coi coi." "Dạ, đây nè nội, còn nhiều trứng lắm luôn ạ." Bà nội mới đi lại coi thử, thì thấy có hết thảy là 7 cái trứng. Nội thắc mắc, nhà thì không có nuôi ngỗng, tại sao nhiều trứng ngỗng tới vậy? Không lẽ ngỗng nhà hàng xóm chạy qua? Nếu có qua thì nó kêu có két sùm rồi chứ. Mà mấy nhà vòng vòng ở đây cũng không có ai nuôi ngỗng cả. Vậy mấy cái trứng này đâu ra? Vừa mới nói thì từ phía vườn chuối, con Bánh Bao đang hớt hải chạy về. Vừa chạy nó vừa mừng quýnh ngoắc ngoắc cái đuôi. Nó ngậm cái trứng ngỗng to tướng rất là khéo, không để bể một miếng nào, nhanh chóng đặt vô lớp lá lúc nãy. "Trời đất ơi Bánh Bao, trứng ngỗng của ai mà mày tha về vậy? Người ta hay được đập chết đó." Bị bà nội la, làm như nó biết, cho nên nằm xuống lết đết lại gần nội, nằm bành cái bụng ra, cho thè lưỡi thở khì khì. Tôi thấy tội nó quá mới năn nỉ: "Thôi, nội đừng có la Bánh Bao, nó khôn lắm, chắc nó biết nhà mình không có gì ăn, nên nó tha trứng về cho mình ăn đó nội." Rồi mấy ngày sau đó, nó liên tục tha về tổng cộng 14 cái trứng. Nhà tôi mấy bữa đó toàn ăn trứng ngỗng kho. Nghe đâu nó tha về ở xóm trên, nhưng cũng chẳng biết chính xác chủ nhân của mấy quả trứng nó là ai nữa. Cho đến một đêm kia, tôi nằm ngủ mà con Bánh Bao cứ chạy lại lôi mụn. Nó cứ lắng quắng, hứ hứ ở chỗ đầu giường, không chịu cho tôi ngủ. Tôi la thì nó nằm buồn hiu xuống đất. Cũng trong đêm đó, tôi nằm chiêm bao thấy con Lucky của thím Sáu Hạnh bị xe đụng chết. Nó chết văng não ra ngoài, trông kinh hãi lắm. Sáng hôm sau tôi kể lại giấc mơ đó cho em gái mình nghe. Kể chưa có xong nữa thì từ bên lộ, cha dắt cái xác con Bánh Bao về tới. "Ủa, Bánh Bao nói sao vậy cha?" "Nó băng qua lộ, bị chú Lưng mày đụng chết. May mà chú Lưng mày không sao, không thôi là đền người ta đã rồi." Tôi với bé Út vừa ngồi xuống khóc, vừa vuốt ve Bánh Bao. Chắc là loài vật cũng có tánh linh, nó đã biết trước cái chết sẽ đến với mình, nên hồi đêm cứ hứ hứ không chịu ngủ. Nhìn nó nằm đó hí mắt, nhìn thấy thương lắm. Bộ lông trắng đã nhúm đầy màu đỏ, cái đầu nát bét, giống y hệt như giấc mơ mà tôi đã thấy. Có điều chỉ khác ở chỗ là thấy chó nhà người ta lại thành ra chó của mình. Mãi đến mấy tháng sau, bữa đó là 23 Tết, ngày đưa ông Táo về trời. Sáng sớm mẹ nấu chè đưa ông Táo xong thì đi với cha lên nhà bác Tư tát mương bắt cá để làm khô ăn Tết. còn ông bà nội thì đi đám giỗ nhà của ông cậu Tám ở xóm trên. Ở nhà chỉ có tôi với bé Út thôi. Ăn chè xong, hai chị em mới nằm chơi trên bộ gián. Trong lúc chơi mệt, mòn mỏi quá, hai đứa mới ngã ra ngủ. Giữa trưa tôi mơ thấy bánh bao nó hiện về. Từ dưới mé sông, tôi thấy xuất hiện một con chó màu đen. Nó chạy tới gần bộ gián. Nó ngồi dưới đất, nhìn tôi nó khóc. Tôi vuốt vuốt hỏi mày là chó của ai, thì nó trả lời: tôi là bánh bao nè. Ủa, bánh bao màu trắng mà, sao lông em đen thui vậy? Tại cha chôn tôi dưới sình, nước sình thấm vô lông nên tôi mới biến thành chó màu đen á. Nói đến đó, tôi thấy nó đi ra chỗ cây bần xẻ phía bờ sông, quay mặt hướng vô nhà mình, rồi từ từ biến mất. Đến chiều tôi có kể lại giấc mơ cho cả nhà nghe, không ai chịu tin tôi cả. Cha còn cho rằng tôi là con nít, thích chơi với chó, cho nên nằm mơ thấy linh tinh, chứ chó nào mà biết báo mộng. Chó nào mà biết nói chuyện xưng tôi, từ màu trắng mà biến thành chó đen. Điều đó thật sự rất hoang tưởng. Kết thúc câu chuyện về con chó tên Bánh Bao ở đây, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe về một giấc mơ khác mà tôi đã thấy. Năm tôi lên 14 tuổi, gia đình ngày đó rất khó khăn, nên cha tôi đã theo ông cậu Tư và chú Minh ở trong xóm đi xuống miệt Bạc Liêu để giữ vuông tôm cho người ta. Lâu lâu một hai tháng mới về thăm nhà một lần, nhưng cha vẫn gọi điện thoại về hàng ngày, vì lúc đó đã có máy Nokia rồi. Đêm hôm đó bé Út ngủ với mẹ trong buồng, tôi với bà nội ngủ ở giường trên nhà trước. Tôi nghe thấy tiếng cha mẹ đang cãi nhau. Nội dung cuộc cãi giả cụ thể là cha có bồ, bị mẹ phát hiện nên đã xảy ra một trận ác chiến, dẫn đến xô xát thương tích. Sau cuộc cãi là cha đã dùng dao cắt cổ tự vẫn, chết ngay ở góc chanh phía sau hè. Phút chốc gian nhà tôi đông đảo bà con, họ tới giếng đám ma, rồi tiếng kèn trống kêu lên inh ỏi. Tôi thấy cả ba mẹ con tôi đầu đội khăn tang, nhưng không có người nào khóc than kể lể cả. Thấy đến đó tôi mới giật mình thức dậy, lồm cồm chui ra khỏi mụng, chạy vô buồng gọi mẹ. Mẹ ơi, con chị Bao thấy cha chết rồi mẹ ơi. Mẹ tôi ngồi dậy cột tóc lên và nghe tôi tường thuật lại giấc mơ. Trong bụng bà lo lắm. Trời ơi, không biết ông đi mần có ghệ gọc vợ lớn vợ bé gì không nữa. Không có đâu, cha không phải người vậy đâu mẹ. Chứ còn nằm mơ thấy vậy là sao? Đâu, lấy cái điện thoại lại mẹ điện cha thử coi. Nỗi lòng của người phụ nữ khi sống xa chồng là như vậy. Mẹ liền gọi điện cho cha, nhưng cả chục cuộc gọi đi mà bên kia vẫn không bắt máy. Mẹ liền bấm số chú Minh, nhưng số chú ấy lại không gọi được. Lúc này mẹ hồi hộp, tay chân bủn rủn. Mẹ đã hoảng sợ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trời ơi, hay có khi nào cha con nằm ở chỗ giữ tôm rồi trúng gió mái chết không hay không? Con không biết nữa. Mẹ tôi mới lính quýnh gọi bà nội thức dậy để kể lại giấc mơ. Nội cũng lo vì biết tôi nằm mơ linh lắm. Nội thắp nhang trên bàn ông Thiên và gian giái cửu quyền suốt cả đêm hôm đó, ráng ngồi chờ cho tới sáng để đi đò hoặc là kêu xe vô Bạc Liêu coi cha tôi có bị làm sao hay không. Chứ giờ đó khuya lắm rồi, đâu có làm gì được. Chưa kịp sáng nữa, lúc đó mới chỉ có 4 giờ hơn, thì điện thoại của mẹ đã có người gọi tới. Chính là cha tôi. Ơn trời Phật, cha vẫn bình an. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà tôi điện thoại hoài không được vậy? Ông có bị gì không? Nguyên một đêm qua muốn chết luôn đó. Tôi với cậu Tư với thằng Minh tiếp làm cái rạp để mà tiếp tâm liệm cho anh Sang. Mới về tới chòi cái đập, thấy cuộc gọi điện mới điện lại cho mẹ mày nè. Ông Sang mà cha tôi nói là người bà con bên vợ của ông cậu Tư. Cha và ông cậu hiện đang đi giữ tôm cho ông đó. ổng giàu lắm, nhà có tới cả chục vuông. Lúc đó chỉ có nuôi tôm sú, chứ chưa có kiểu nuôi tôm thẻ chân trắng ao bạc như bây giờ. Cha mới kể là đêm hôm đang ngồi ở chòi, cha với ông cậu chú Tư nằm hút thuốc rồi thời sự đồ chơi, thì một thằng nhỏ trong xóm mới chạy lên chòi kêu cha xuống nhà phụ khiêng cái xác ông Sang xuống. Ông có vợ bé ở ngoài mấy năm rồi, bị bà vợ bắt gặp tại trận đêm đó. Bà quậy quá chừng, đòi mời cha mẹ hai bên với dòng họ đến thưa chuyện. Nhưng không biết ông mắc cỡ hay sao, hoặc là lý do nào khác mình không biết, mà ông đã treo cổ tự vẫn chết luôn trong đêm đó. Bà vợ bị cú sốc quá lớn vì sự phản bội và quá bất ngờ vì cái chết của người chồng, nên từ lúc liệm cho tới sáng, cha không thấy vợ với mấy đứa con khóc lóc buồn đau gì hết. Bởi sống phụ bạc, khi chết đi mấy ai mà thương tiếc. Cha kể về cái chết của ông Sang rất nhiều chi tiết, giống với những gì mà tôi đã mơ thấy. Vậy là đã quá rõ, người chết là một người khác chứ không phải cha tôi. Câu chuyện dù không có ma, nhưng nghĩ đến giấc mơ đó cũng thấy ớn thiệt đó các bạn ạ. Như mọi người đã biết, ở trong tập truyện đó là ông nội tôi, có đoạn giới thiệu sơ qua về nhà của mẹ. Nhà tôi chỉ cách đó hơn 40 phút đi xe máy, nhưng do có nhà riêng nên ít khi tôi về thường xuyên được. Thỉnh thoảng 1-2 tháng tôi mới về thăm cha mẹ một lần. Mỗi lần về chơi, cứ sáng sáng tôi hay dẫn con thả bộ qua bên lộ để ăn hủ tiếu và uống trà sữa, sẵn tiện chào hỏi nói chuyện với mấy cô chú, anh chị trong xóm cho vui. Đó là quán ăn của vợ chồng Hy Đan. Quán được lợp bằng lá, chia ra hai căn. Căn bên này để bàn ghế, căn bên kia thì có võng để cho bà con đến ăn có thể nằm coi tivi luôn. Vợ Hia kỹ lưỡng, sạch sẽ, lại nêm nếm rất vừa ăn, hợp khẩu vị và cũng vừa túi tiền của bà con lao động trong xóm. Từ nhà mẹ tôi đi đến được quán của Hia này, trước tiên phải đi ngang qua nhà của cô Hai Nghi. Cô cũng cao tuổi rồi, nhưng do có vài bế trong xóm nên tôi gọi là cô. Cô sống với Dượng Hai, vợ chồng có mấy đứa con nhưng đã đi thành phố làm ăn, thỉnh thoảng mới về thăm vào các dịp lễ Tết. Cô được nhà nước tặng cho nhà tình nghĩa và hàng tháng đều có lương thương binh liệt sĩ. Mỗi lần đi ngang qua, thấy Hai đang lui cui ở ngoài sàn nước giặt đồ, hỏi Dượng Hai đâu thì cô bảo ổng đang nấu cơm ở trỏng. Vợ chồng già như chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi, phải khéo chèo giỏi chống lắm mới không bị lật. Cảm kích với tình cảm của vợ chồng họ, vì vậy mà mỗi lần đi qua quán, tôi hay mua hủ tiếu gửi cho cô. Có khi gặp cô ở quán, tôi cũng cho cô 100 ngàn, 50 ngàn, cũng có khi là 20 ngàn cũng có nè. Cô nắm lấy tay tôi, cười hề hề nói: "Mày để tiền lo cho con của mày đi, Hai có tiền mà, tới tháng lãnh nhóc à." "Dạ, thì con đi ăn, gặp Hai cho nên trả luôn cho Hai vậy mà, Hai đừng có ngại ha." Rồi sau này cạnh nhà mẹ tôi, người ta xây trường mẫu giáo, gần bên cũng mở ra rất nhiều quán cháo hủ tiếu. Vì vậy mỗi lần về chơi, tôi không sang nhà của Hy Đan nữa, mà đi qua quán gần bên ăn cho tiện. Tôi đã không gặp lại cô Hai, và hình như trong tâm trí của tôi cũng quên bén đi cô và Dượng. Ký ức về họ tôi hoàn toàn khép lại. Cho đến mấy năm sau, trong một bữa tôi đang ngủ trưa ở nhà, thì tôi nằm thấy một chiếc chim bao lạ lắm. Đó là vào khoảng 11 giờ trưa, trời nắng gắt. Tôi nằm ngủ trên chiếc võng được đặt ở chính giữa nhà. Do nhà tôi là vuông nuôi tôm nên nhà dân thưa thớt, xa xa mới có một ngôi nhà, xung quanh chỉ toàn là vuông tôm chạy quạt điện. Buổi trưa khi tắt quạt cho tôm ăn thì càng vắng lặng hơn nữa, chỉ còn tiếng võng đưa cót két đang xen với tiếng quạt gió chạy hù hù. Bỗng nhiên tôi nghe văng vẳng bên tai có tiếng ai đó gọi: "Nè con ơi." Với tôi trong giấc mơ, tôi thấy mình ngồi dậy, thòng chân xuống đất và nhìn ra ngoài xem là ai. Thì tôi thấy rõ là cô Hai Nghi đang đứng ở cây mai vàng kế bên hàng ba, cách cái võng mà tôi ngủ chừng mười mấy bước. Cô mặc cái áo túi màu xanh đen, quần đen nhăn nhúm cả hai ống, trên tay còn cầm theo cây gậy để chống. Mà cô đứng dáng lồm khồm khép nép, chứ không phải đi thẳng người như trước đây mà tôi từng gặp. Ủa cô Hai, sao cô biết nhà con mà qua vậy? Hai đi xe ôm qua. Con à, sao lâu quá mày không về mua hủ tiếu cho Hai? Sao không cho tiền Hai nữa? Hai qua đây để xin mày 50 ngàn mua hủ tiếu ăn nè. Dạ con ít gì à, anh không có đi ngang qua mà cho Hai được. Giờ Hai vô nhà chơi đi, con đập nước đá cho Hai uống. Cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Hai đã diễn ra như vậy. Tôi kêu cô vô nhà để uống nước, nhưng không hiểu sao cô nhất quyết không vào, mà lại lơm khơm tỏ ra sợ sệt điều gì đó. Nói một hồi cô giận tôi nên đã quay lưng trở ra ngoài. Mày không cho tiền thì thôi, Hai đi về. Thấy cô Hai chống gậy đi ra sân, nhưng không hiểu sao cô đi rất nhanh. Mới chỉ bằng một cái chớp mắt đã qua được bờ bên kia của vuông tôm rồi. Tôi mới sai con gái cầm 50 ngàn chạy theo để cho. Vừa thấy đến đó thì đã giật mình tỉnh dậy. Lúc đó mồ hôi tuôn ra ướt áo, hai mắt mở không lên vì trời trưa quá nắng. Tôi cố gắng ngồi dậy bước ra cây mai chỗ hàng ba để nhìn thẳng ra vuông, thì không thấy cô đâu cả. Đúng thật là mình vừa trải qua một giấc mơ. Và tôi tự đặt câu hỏi là tại sao lại thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy? Sao cô Hai lại biết nhà tôi mà qua xin tiền? Phải chi hằng ngày mình nghĩ về cô thì nằm thấy cũng không nói. Đằng này trong tâm trí tôi đã quên bẵng từ lâu rồi. Suy nghĩ một lúc, tôi gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng mẹ đang nấu ăn nên tôi gặp cha. Con thấy cô Hai á cha. Bà qua đây hỏi sao lâu rồi không cho tiền bà, còn xin tiền đi mua hủ tiếu nữa. Mày thấy bà hồi nào? Mới nãy nè. Con thức dậy là điện cha liền đó. Chiều cha đi ngang có thấy á, cha lấy 50% gì đó cho bà giùm con nghe. Mày khùng hả? Ông bà chết hết rồi mà cho cái gì nữa. Nghe cha nói, tự nhiên tôi dựng hết lông tai. Quả thật tôi không hề hay biết và cũng chưa từng nghe ai nói gì về cái chết của cô Hai cả. Để biết đó có phải là thông tin chính xác hay không, tôi hỏi kỹ một lần nữa. Ồ, cha có lộn ai không? Con nói cô Hai kìa. Lúc ông bà chết, nhà mình với bà con chồng sớm có đi đám ma đầy đủ mà. Lộn ở đâu mà lộn mày? Trời đất ơi, vậy mà mấy lần về có ai nói cho con biết đâu. Nhưng cô với Dượng bị gì mà chết vậy cha? Bệnh già chết chứ sao. Bà chết không bao lâu, ông lủi thủi một mình, chắc buồn rồi nhớ bà nên cũng đi theo luôn hả? Vậy là đã quá rõ, người mà tôi gặp trong mơ là vong hồn của cô Hai. Hèn gì lúc tôi gọi cô vô nhà, cô lại đứng lơm khơm tỏ ra sợ sệt. Chắc do nhà tôi có thờ Phật Quan Âm, dưới góc nhà còn có cả thần tài thổ địa. Không biết ở bên kia cô có được đủ đầy hay không, sao lại hiện về xin tiền như vậy chứ. Sau lần đó, khi về nhà tôi có hỏi ý mẹ, cho nên là mua hủ tiếu, trái cây và một ít giấy tiền vàng mã sang bên nhà cô để cúng. Nhưng mẹ tôi ngăn cản. Nhà bà bây giờ đóng cửa bít bụng à, có mọc nhóc luôn, kiểu như nhà quan vậy đó, có ai đâu cúng. Lâu lâu mới có thằng cháu trên đồng nó xuống đốt nhang cho. Mình kêu nó mở cửa, nó hỏi lý do rồi mình biết nói sao. Không khéo nó nói mình cầu hồn hay chơi số đề gì nữa đó. Lỡ có gì người ta đổ thừa, cho mình mang tai mang tiếng khổ lắm. Hay bậy cứ khấn vái trong tâm, chắc cô Hai bà cũng hiểu mà. Mẹ dạy cũng rất đúng, giữa tôi và cô không có quan hệ gì bà con thân thích cả. chỉ là tình cảm lối xóm với nhau, thì cái việc bày biện ra cúng kiến cũng không phải dễ dàng gì. Như mọi người cũng biết, nơi tôi đang sống là nền nhà của ông bà ngoại chồng ngày xưa. Do cậu chuyển nhà đi nơi khác, mẹ không muốn mảnh đất kỷ niệm rơi vào tay người lạ, nên đã mua lại tất cả đất đai và nền nhà cho vợ chồng tôi. Mẹ đã sửa sang, xây nhà màu đường hoàng cho ông bà ngoại. Mẹ nói ngày xưa chiến tranh nên ở đây có rất nhiều người ngã xuống. Bảo tôi vào các dịp lễ Tết, Thanh Minh hay là tháng 7 thì nên làm cơm canh cúng kiến để xin người khuất mặt. Có lần đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên con gái tôi khóc lên. Nó đưa tay chỉ vào giữa nhà rồi hỏi: "Mấy người đó là ai vậy mẹ?" Cũng có lần đang ăn cơm chiều, nó nói nó vừa thấy cái bóng đen đi ngang qua lùm cây, hoặc là có mấy người đàn bà mặc áo tím áo xanh. Họ nói mặt nó thấy cưng, còn khen đẹp gái nữa. Nghe mấy lời đó tôi rất sợ, nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào tận mắt thấy cả. Nhưng ngược lại, tôi đã thấy được những thứ khác ở trong mơ. Những giấc mơ tương tự như những câu chuyện ở trên, không dừng lại đó, nó vẫn tiếp tục diễn ra. Không cần biết là ngày hay đêm, chỉ cần tôi nhắm mắt ngủ là những người thân đã mất luôn hiện về trong giấc mơ. Họ nói những thứ mình cần, họ cho tôi biết những việc sắp xảy ra. Đến khi tỉnh giấc, cảm giác trong tôi rất hỗn tạp, bình yên có và cả sợ hãi nữa. Mặc dù hai ngôi mộ của ông bà ngoại chồng cạnh bên nhà, hàng ngày tôi vẫn vào ra chăm sóc, nhưng ít khi nào tôi thấy ngoại. Ngược lại tôi lại thấy ông nội ruột của mình. Ông nội đã mất cách đây 9 năm, bà nội chỉ mới tròn 3 cái dỗ, nhưng tôi cũng không thấy bà. Còn ông nội hình như tôi gặp ông mỗi đêm. Tôi thấy ông y hệt như hồi xưa, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông về sống với vợ chồng tôi, thấy ông mở cái tủ áo lấy cái khăn với cái quần tà lõn đi ra phía sàn nước để tắm. Tắm xong ông nằm võng đọc sách. Tôi còn thấy rõ đó là quyển Đường Mây Qua Xứ Tuyết, quyển sách mà ông thích nhất. Có khi thấy ông ngồi uống trà ở cái bàn trước hàng ba. Lúc thì lại lơm khơm bắt sâu trên mấy cây kiểng mà tôi trồng ở trước sân. Ban đầu tôi cũng rất sợ ông, đến nỗi không dám ngủ ở nhà. Nhưng dần rồi tôi cũng quen với những giấc mơ và thấy nó rất bình thường. Đêm đó chồng tôi theo đội đi chở tôm tận hộ phòng Giá Rai. Anh có gọi điện về báo là khoảng 12 giờ mới về đến. Anh dặn tôi ở nhà cơm nước trước, rồi nhớ coi vuông tôm cho cẩn thận. Thế nhưng tôi đã ngủ quên, đánh một giấc ngon lành tới 10 giờ đêm. Thì tôi thấy ông nội đứng chắp tay sau lưng ở phía tấm màn, chỗ cái buồn mà tôi ngủ. À con, dậy đi, quạt tắt, tôm nổi đậu hết rồi con ơi. Nghe tới đó, tôi lồm cồm ngồi dậy. Thấy cái bóng đèn ở nhà trên vẫn còn sáng, làm gì có chuyện cúp điện đâu, chỉ là mơ thôi. Rồi ngoan cố nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng rồi tôi đã thức tỉnh chính mình rằng điện gia đình và điện kinh doanh là hai đường điện khác nhau, được kéo hai đồng hồ riêng biệt. Có khi trong nhà không cúp, nhưng ngoài vuông tôm cúp thì sao? Liền nhanh chân phóng xuống giường, chụp cây đèn đội đầu mà đi ra. Thì ba bên bốn phía các vuông của tôi và hàng xóm đều tối đen như mực. Quả thật là đã cúp điện như lời ông nội đã nhắc trong mơ. Lúc đó quạt tắt, trời đứng trân không có gió, tôm ngập oxy nên đã kéo bầy nổi đỏ trên mặt nước. Bây giờ không biết mượn ai cái máy dầu đây. Rất hiếm khi cúp điện vào lúc nửa đêm như thế này, mà lại ngay cái ngày anh về trễ nữa. Đang lính quýnh thì tôi thấy ở bờ bên kia ông cậu ba đang quay máy cho vuông tôm của ông. Tôi mới gọi nhờ ông cậu qua giúp đỡ. Ông cậu ơi, quay máy giùm con với, chồng con đi làm chưa có về nữa. Để tao quay cho. Tụi bay biết cúp điện hồi nào không? Bị tao ngủ quên á, có biết trời trăng gì đâu. May là tôm nhỏ đó, chứ tôm bự chắc chết hết quá rồi. Con cũng không hay nữa. Con nằm chiêm bao thấy ông nội hiện về, kêu con mới hay đó ông cậu. Ông cậu quay máy xong, rồi cái đèn vô mặt tôi, cho hỏi: Cái gì? Mày nói gì nghe ghê vậy mày? Thiệt mà, con thấy ông nội con chắp tay sau đích, đi tới đi lui ngoài tấm mạng, chỗ buồn con ngủ á. Ông cậu im re, cho cầm cây đèn đi về chòi của ông một hơi. Bỗng nhiên lúc đó trên đầu tôi có cái gì bay vụt qua. Cái nó trắng trắng, vuông vức như kiểu cái khăn lau mặt. Nó bay qua chừng khoảng 3 mét là tan biến mất. Tôi thấy ấn ấn, cho rằng nó là ma, nên dọt vô nhà, ba chân bốn cẳng trèo nhanh lên giường. Cũng giấc mơ tương tự. Vào một ngày kia, vợ chồng tôi xử lý vuông tôm đâu đó đàng hoàng, gieo con giống đạt, nên đã gọi điện cho công ty đặt 200.000 con giống mới, tức là hơn 20 triệu đồng. Sáng sớm hôm sau, xe tải đã giao đến. Thì đêm hôm đó, tôi thấy ông nội hiện dậy. Con à, con thả tôm chi mà nhiều vậy? Vụ này lỗ trắng tài đó nghe con. Khi thức dậy, tôi đã nói với chồng xem có cách nào hồi người ta bắt ít lại một chút được hay không. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ làm ăn phải giữ chữ tín, một là một, đâu có nói hai lời được. Số lượng con giống và số tiền phải chi ra đã in đâu ra đó hẳn hồi. Cách mấy tiếng nữa là tôm về tới, thì không thể nào thay đổi được. Và rồi sáng hôm sau tôm về, trả cho công ty 20 triệu xong xuôi. Tôm vẫn nuôi suôn sẻ, đến tháng thứ hai thì bị dở trận. Chúng bị đỏ thân chết rộ, trở tay không kịp, thất thoát tới gần cả 100 triệu đồng. Từ đó về sau tôi chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Đó là một đêm mưa, chị Ngọc nhận được một bức thư từ một người lạ mặt. Nội dung ghi trong bức thư là dòng chữ: đến giờ phải đi rồi. Nhận được bức thư tuyệt mệnh, chị đứng lặng người rất lâu. Chị ấy biết ngay là mình không còn nhiều thời gian nữa, đã đến lúc phải cởi bỏ lớp áo ở trần gian để về bên kia cửa tử rồi. Chị mang bộ mặt u buồn đi đến gõ cửa từng nhà người thân để tạm biệt. Người nào cũng ôm chị khóc nức nở. Họ kêu gào thảm thiết, lôi kéo quyến luyến, không muốn rời xa. Đó là cuộc chia tay đẫm nước mắt. Và là giấc mơ của một người chị bà con. Chị ấy muốn giấu tên, chúng ta tạm gọi chị là chị Ngọc. Sau một lần tình cờ gặp nhau tại quán cà phê, chị ấy đang trong tình trạng hoảng loạn, tường thuật lại giấc mơ của mình cho tôi nghe. Ngày còn sống, chị đã dùng thanh xuân, sức khỏe của mình chạy đua với thời gian để làm việc, để kiếm tiền, để lo cho người cha bị tật ở chân, vì chị vốn mồ côi mẹ. Và rồi chị đã bỏ lại cha, bỏ lại tất cả, chỉ đi duy nhất với một bộ đồ mặc trên người. Trong mơ, chị thấy mình đi đến một nơi nào đó rất xa lạ. Đó là con đường đất nhỏ, bề ngang chỉ cỡ 5 tấc, xung quanh có rất nhiều cây cối bịt bụng. Chị men theo lối mòn mà đi, cho đến phía cuối con đường thì có một ngôi nhà hiện ra. Chị thấy cha chị đang mặc một bộ đồ tang trắng. Ông đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã trước một cái quan tài được đặt ngay trước cửa ra vào. Xung quanh nhà có rất nhiều người ăn mặc quái dị, tất cả đều có trang phục màu xanh sẫm. Đến khi nhìn kỹ, chị mới biết thì ra đó là đội tẩm liệm. Có lẽ bên trong nhà vừa có người mới chết. Nhưng người đó là ai? Có mối quan hệ gì với nhà chị mà cha lại mặc đồ tang? Lẽ ra nhà có tin buồn thì phải có người khóc chứ, đằng này lại im lặng, âm u đến đáng sợ. Đang lấp ló ngoài một gốc cây nhìn vào, thì bỗng ở bên trong có một người lớn tiếng gọi: đến giờ phải đi rồi, vào đây nhanh lên. Nghe đọc nội dung bức thư, chị biết ngay là họ đang gọi mình. Chị liền đi vào bên trong, đưa bức thư đó cho một người đàn ông. Dù người đó đứng cạnh bên, nhưng chị vẫn không thể nào nhìn rõ mặt được. Ông ta cứ nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay phải. Cho đến đúng giờ đúng khắc, ông ta ra lệnh cho chị nằm vào trong quan tài, vì đã tới giờ tẩm liệm rồi. Không hiểu sao chị cũng nghe lời, nhanh chóng làm theo. Chị nằm xuống lớp trà mà người ta đã chuẩn bị sẵn. Nó chật chội và tù túng lắm. Cái mùi sơn mới của quan tài làm chị chực chờ muốn ói. Người đàn ông lạ mặt đó mới dùng một sợi dây vải tiến đến gần cái quan tài. Ông ta dùng sợi vải đó bịt mũi chị cho đến chết. Cảm giác ban đầu là ngợp thở. Cơ thể chị nhổng lên, tay chân cào cấu dãy dụa một lúc, rồi dần dần buông thõng đi. Và chị thấy linh hồn của mình đã xuất ra ngoài. Chị cố gọi cha ơi cứu con, nhưng lời kêu gào của chị lúc đó không ai nghe thấy. Tất cả chỉ là vô vọng. Là một chỗ là cha chị đang chứng kiến cái chết kỳ quái của con mình, mà ông không hề ngăn cản. Cha cứ ngồi ở đó đốt giấy tiền mà gương mặt lạnh như băng, không biểu hiện một cảm xúc nào buồn đau cả. Mặc cho người đàn ông lạ và đội tẩm liệm dùng bọc quấn xác chị, họ cột rất nhiều vòng từ đầu xuống dưới chân, trông như một cái xác ướp, rồi bắt đầu đóng nắp quan tài lại. Được một lúc, bỗng nhiên chị thấy nắp quan bật lên. Thể xác chị vươn vai một cái rồi ngồi bật dậy. Dây trạc bị đứt tung ra. Lúc này linh hồn và thể xác của chị đã được nhập trở lại. Chị đã thoát thân bằng cách chạy khỏi ngôi nhà đó và băng băng đi sâu vào phía một khu rừng. Vừa chạy chị vừa khóc vì sợ họ sẽ đuổi theo. Bỗng nhiên chị nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Nè Ngọc, Ngọc à, tỉnh dậy đi con. Thấy cái gì mà khóc dữ vậy con? Nghe tiếng cha gọi, chị bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, người mệt mỏi và rất khó thở. Chị nhìn giáo giác xung quanh thì thấy mình đang nằm ngủ trong mộng. Người ngồi bên cạnh là cha, thì ra chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sao nó lại kinh dị và rõ ràng đến như thế? Cha ơi, con thấy mình chết. Con nằm vô quan tài để cho người ta bịt mũi tới chết. Cảm giác trong đó ghê lắm cha. Con đang bệnh, yếu trong người quá nên nằm mơ thấy vậy thôi, chứ không có sao đâu. Thôi nằm xuống ngủ đi con, cha ngồi cha canh cho. Lúc đó chị vừa ra viện được mấy ngày do bị chứng huyết áp cao, và hiện tại lại đang mắc Covid. Cha chị cũng bị, nhưng chỉ ho nhẹ vài tiếng. Còn chị thì ho tới mức ói ra, chóng mặt, đau họng, sốt cao và cơ thể nặng như đeo đá. Suốt mấy ngày chỉ nằm trên giường chứ không có đi đâu nổi cả. Có lẽ chị sắp sửa theo ông bà cho nên mới mơ thấy mình chết. Cái cảm giác nằm trong quan tài còn rõ mồng một như thật, thì làm sao có thể bình tĩnh mà nằm xuống ngủ được đây. Những ngày sau đó lại rơi vào dịp Thanh Minh, người qua kẻ lại cúng mộ rất đông. Chính vì vậy mà chị liên tục mơ thấy cảnh này cảnh kia. Ngay cả ban ngày, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì giấc mơ nhanh chóng ập đến. Chị thấy mình lại nằm bệnh viện, mà cái bệnh viện đó lại nằm trong một khu rừng. Cảnh vật giống y hệt như cái giấc mơ mà chị thấy mình chết trước đó. Trong lúc bác sĩ đang chích thuốc, chị thấy sau lưng bác sĩ có một đội người đang tiến đến. Chị hốt hoảng nhận ra đó chính là đội tẩm liệm. Tất cả những người đó đều mặc trang phục màu xanh sẫm. Đến giờ phải đi rồi, bắt nó lại. Chị biết lại chính là bọn họ. Họ đang tìm đến bệnh viện để bắt chị bỏ vào trong quan tài, rồi lại bịt mũi cho tới chết. Chị liền xô bác sĩ ngã xuống, chạy ra khỏi đó. Khoảng thời gian đó do quá sợ hãi nên cơ thể của chị bệnh nặng thêm, và tinh thần thì suy sụp rất là nhiều. Trong đầu chị lúc nào cũng nghe tiếng quạt gió, tiếng âm thanh rượt đuổi, rồi cả cái câu đến giờ phải đi rồi lại cứ văng vẳng bên tai. Trong lúc cùng cực, chị đã hét lên: đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Những giấc mơ đó làm cho chị thức trắng đêm. Dù có mòn mỏi gục ngã, chị cũng không dám ngủ, vì chị sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ sáng tới chiều chị chỉ biết đi làm, ráng kiếm tiền để lo cho cha. Chị không biết mình đã làm gì sai mà lại nằm mơ tới cảnh chết chóc như vậy nữa. Chị sắp chết có phải không em? Chị không muốn bỏ cha chị lại đâu. Mẹ mất, cha chỉ còn có mình chị, mà cha chỉ có một chân nữa. Nếu chị có bệ vậy thì ai lo lắng đỡ đần đi em. Những giọt nước mắt ấy, những lời mà chị kể, nó khiến cho lòng tôi se tắt lại, không sao quên được. Tôi cũng đã từng gặp những cơn ác mộng, cũng từng trải qua cảm giác cận kề với cái chết, nên tôi rất hiểu cảm giác sợ hãi của chị. Đặt tay lên vai chị, tôi bảo chị nên bình tĩnh, hít mạnh vào và thở ra thật nhẹ nhàng, thư thả. Cho đến khi chị khả quan hơn, tôi mới lựa lời để trấn an. Thật ra những ngày nằm ở bệnh viện, những ngày chị mắc phải dịch bệnh, chị lo không ai chăm sóc cho người cha bị tật ở chân. Nhiều thứ áp lực cuộc sống quá dẫn đến tác động đến chị bằng những ý nghĩ tiêu cực, nên khi ngủ thì thần thức của chị sẽ dẫn dắt chị đi vào những giấc mơ chết chóc, kinh hoàng. Cũng có thể cho rằng đó là điềm báo trước về cái chết của chị, hoặc cũng có thể là một người nào đó khác. Nó sẽ xảy ra trong tương lai, vào một ngày không xa. Dù cho chị có đi đến chân trời góc biển, hoặc có sợ hãi tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ trốn chạy được cái chết cả. Bởi số mệnh mỗi chúng ta đều đã được sổ sách vạch định hẳn hoi, không gì có thể thay đổi được. Có câu: triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người nào là ngẫu nhiên. Tất cả cuộc gặp gỡ từ ngoài đời thật cho đến trong giấc mơ, tất cả chúng ta đều có một mối nghiệp duyên nhất định, chỉ là chúng ta biết cách đón nhận nó như thế nào mà thôi. Không biết mọi người đã từng có giấc mơ nào tương tự như những câu chuyện ở trên, hoặc đã từng được người âm báo mộng hay chưa? Nếu có, xin hãy ghi ra cho tôi biết nhé. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Người âm báo mộng. Đây là những tập truyện mang hơi hướng làm nó xảy ra trong đời thực, vì vậy mà nó không có rõ ràng lắm về cái mở đầu và cái kết thúc của một câu chuyện. Nhưng mà đây là một câu chuyện, những cái câu chuyện rất là chân thực diễn ra trong chính đời sống của chúng ta. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở câu chuyện đêm ngày mai. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.